Chương 174, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc Nam. Đợi cho Lang Vương Xích đi tới gần, phát hiện con kia màu xám hình thể nhỏ một chút chính là chân thuật U. Xích có chu tờ âm thầm kinh ngạc, U biểu hiện cho tới bây giờ đều không phải rất tích cực, mỗi lần đi săn cũng đều là sợ đầu sợ đuôi, tộc đàn cũng không có quá nhiều bất mãn, dù sao nó là một con chân thuật sói. Lại nói, đa nở sói chính là như vậy, ấn cống hiến theo bản sự theo tư lịch ăn cơm. Ngươi đối tộc đàn không có tác dụng gì, tự nhiên là chỉ có thể ăn để thừa, không có thừa, vậy cũng chỉ có thể ăn đất, cu nở dê trách không được người khác. Không nghĩ tới U cư nhiên thái độ khác thường, dũng mãnh mau lẹ, giống như đổi cái sói. Sói tính hung mãnh, vừa thấy trước đó tất cả mọi người không thể nề hà đại gia hỏa thế mà bị ngăn trở, chỗ nào còn kha cờ hờ khi vơ y nó cho nên nói, tốt hổ không chịu nổi một đám sói chính là cái đạo lý này. Người ta đa nở sói là rất giảng đạo lý, ngươi là đơn độc một cái, người ta là quần đầu, ngươi là một đám, người ta vẫn là quần đầu. Đơn đả độc đấu đây không phải là sói phong thái. Báo rất nhanh thành răng nhọn hạ vong hồn. Lúc này Xích mới không nhìn kỹ Hạ Lâm Tịch, phát hiện cái này bộ lông màu trắng dị thường xinh đẹp to con lại là lúc trước không rên một tiếng, bẩn thỉu thấy không rõ nhan sắc con kia ngoại lai sói, giống như gọi là thác dựa theo dĩ vãng quy củ. Cái thứ nhất nhất định phải từ Lang Vương đến tuyển. Xích ngẩng đầu đi ra, lại đối Lâm Tịch phát ra mời chú lên. Lâm Tịch thấp nằm hai cái chân trước, đầu sói buông xuống, làm ra một cái khiêm cung tư thái. Xích theo báo trên người sẽ rách xuống một miếng thịt đến. Tiếp theo là Lang Hậu Giao, thứ Lang Địch đang muốn dựa theo thường ngày lệ cũ đi cắn xé con mồi. Không ngờ một tiếng chú thấp, Lang Vương Xích ngăn trở nó. Sau đó Xích đối Lâm Tịch lại là một tiếng chú lên. Lâm Tịch nhìn một chút Xích, lại nhìn một chút bờ môi hơi cuộn mặt lộ vẻ uy hiếp địch, không tiếp tục chối từ, sẽ xuống một miếng thịt đến, thản nhiên rời đi. Địch tái nhợt đồng tử chăm chú nhìn Lâm Tịch trở lại tộc đàn thân ảnh, trong cổ họng phát ra ùng ục thanh âm. Sau đó cúi đầu cắn xé, tiếp tục tộc đàn dựa theo bình thường dùng cơm trình tự bắt đầu ăn. Bất quá lần này, U cũng đã nhận được ưu đãi, trình tự trước thời hạn mấy vị, cũng không có gặp những cái kia cơ hồ liền thịt vụn cũng không tìm tới bạch cốt âm u mị mị ăn xong một bữa, chúng sói tán đi, phụ trách cảnh giới tuần sói vẫn như cũ bắt đầu đối lãnh địa tuần sát. Lâm Tịch cùng U Cu Nở Dê trở lại bọn chúng dinh thự U đang muốn bắt đầu thôi thể huấn luyện, Lâm Tịch trong cổ họng đưa ra cảnh cáo thanh âm, U kỳ quái nhìn một chút Lâm Tịch, phát hiện thắc con mắt nhìn mình chằm chằm sau lưng cách đó không xa, khô trong bụi cỏ, một con thân ảnh màu vàng chậm rãi bước đi thong thả ra. Là thứ Lang Địch. Nó tới làm gì? Lang Vương Xích đã tại vị có 10 năm lâu, nhiều nhất tiếp qua cái 35 năm, tuổi già sức yếu, dư A theo tộc đàn quy củ, mới Lang Vương chính là địch. Địch tại tộc đàn bên trong cho tới bây giờ đều là một cái kiêu ngạo tồn tại, thân thể cường tráng, tốc độ mau lẹ, kia một thân bộ lông màu vàng đã từng khiến bao nhiêu thú loại trong lòng phát lệnh địch đầu ngẩng lên thật cao, hai lỗ thai dựng đứng, vờ môi cuốn lên. Răng sửa cùng răng nanh cơ hồ toàn bộ bại lộ bên ngoài, trong cổ họng phát ra ngân ngân gầm nhẹ, cảnh cáo Lâm Tịch. Lâm Tịch thiên lam sắc đồng tử không sợ hai chút nào nhìn chăm chú thứ Lang Địch, đáp lại sự khiêu khích của nó. Địch chân trước khẽ nâng tựa hồ liền muốn nhảy lên một cái đối Lâm Tịch mánh nào tới, một tiếng kéo dài chu lên truyền đến, địch chố mắt một lát, kia là Lang Vương Xích đối với nó triệu hoán, địch cảnh cáo rầm rầm hai tiếng, không cam lòng đi. Nó có thể tùy ý đối có can đảm uy hiếp được nó địa vị thác xuất thủ, cũng không dám lột Lang Vương Xích dâu hùm, tối thiểu hiện tại không dám. U là rất mẫn cảm, lập tức rõ ràng địch tại sao đến đây. Nó lo lắng nhìn xem Lâm Tịch, trong ánh mắt có một vệ che lấp. Phát giác được địch rời xa, Lâm Tịch không thèm để ý chút nào lắc đầu, ra hiệu U có thể tiếp tục thôi thể thuật. Bởi vì 20 đoạn cẩm tương đối phức tạp, Lâm Tịch cũng không có giáo sư U, mà là chỉ truyền thôi thể thuật. Nghĩ không ra hiệu quả là ngoài ý liệu tốt, U ăn xong thịt khô, thể nội tựa hồ có một cỗ lưu động thanh tuyển, phối hợp với thôi thể thuật, U cảm thấy nó hiện tại tựa hồ có sức lực dùng thoải mái, cho nên đối mặt hung manh báo, mặc dù chỉ có nó cùng thác hai cái, cu nở dê vẫn như cũ ngang nhiên không sợ. Lần chiến đấu này thắng lợi, để U triệt để thoát khỏi chân thọ tự ti, toàn bộ sói đều trở nên rất sáng sủa, có đôi khi sẽ cùng Lâm Tịch sẽ chơi đùa đùa nghịch. Không buồn không lo như cái con non. Nó biết là thác cho nó một cái thoát khỏi khổ cực vận mệnh cơ hội, Lang Vương Xích là thần tượng của nó, nhưng là thác là thân nhân của nó nếu như thác cùng địch nổi lên xung đột, nó không ngại cùng thắc cùng nhau đối mặt. Hai người bị bệnh thần kinh tiếp tục các loại tư thế tại thanh lũ dưới ánh trăng thổ nạp, nắm chém hết thể thời gian. Tu luyện 20 đoạn cẩm lâm tịch dù cho mấy ngày không ngủ, vẫn như cũ tinh thần sáng láng chưa phát giác mỏi mệt. Trong rừng rậm buổi sáng không khí mát mẻ dị thường, gió phất lên nó xinh đẹp thuận hoạt lông tóc, lâm tịch hít một hơi thật sâu, tận lực bồi tiếp sững sờ. Lâm tịch dùng tinh thần lực liên hệ u, mau cùng ta, xuất phát sau đó lâm tịch phi tốc chạy hướng về phía lãnh địa khu vực biên giới, vư a chạy bên cạnh phát ra kéo dài chu lên, kia là tập kết la lên. Quả nhiên, một lát sau, lang vương xích trở về hét dài một tiếng, biểu thị thu được, xuất phát ngang eo sâu cỏ dại bên trong, từng cái lông tóc khác nhau sói mặc không lên tiếng phi tốc hướng về một cái phương hướng song song tiến lên, giống như từng đầu cá lớn tùy ý trượt ở trong nước. Lâm tịch đã thông báo lang vương xích, có cỡ lớn nhiều con mồi tiến vào lãnh địa. Tuần sói biểu thị rất phiền muộn, la ho tư không nhìn thấy bất cứ thứ gì à, gia hỏa này làm sao mà biết được ngay tại uy mắng chạy lâm tịch đột nhiên ra hiệu ưu dừng lại, đồng thời chính mình cu nở dê đẻ thấp thân thể. Ưu trông thấy liền tại phía trước cách đó không xa, một con sải bờ gì ạ hổ xua đuổi lấy một con tuần lộc tiến vào lãnh địa. Sải bờ gì ạ hổ là hình thể tương đối to lớn họ mèo động vật, hành động mau lẹ, có thế leo cây thiện phủ nước, tuyệt đối có thế miểu sát tiêu chuẩn thấp nhất đa nở sói. Bình thường tới nói, đa nở sói lấy 7 con làm tiêu chuẩn, hẳn là nào đó nhãn hiệu tên tồn tại. Bất quá gặp thấy chúng nó dạng này thực lực cường hãn tộc đàn, sẽ rất khó nói. Lâm tịch nằm ở bụi cỏ, yên tĩnh chờ đợi lang vương xích đến. Lang vương xích ra hiệu chúng sói tĩnh nằm, đợi đến lao hổ cùng tuần lộc đều mỏi mệt không chịu nổi lại đi ra nhặt có sẵn. Phải biết sói thể lực, lực công kích, tốc độ tại mảnh thu bên trong đều không có chỗ xếp hạng, đơn binh tác chiến thậm chí cũng không sánh nổi linh miêu, nhưng là sở dĩ vững vàng đỉnh chuỗi thực vật đại lao một trong, cũng là bởi vì bọn chúng hợp tác năng lực cơ hồ là tất cả mảnh thú bên trong mạnh nhất. Sói, giàu hoạt, hung tàn, kiên nhẫn mà có tính nhẫn mại, cho nên một khi bị đa nở sói chằm chằm chết, người đem rất khó chạy thoát. Lao hổ không có báo mạnh như vậy lực bộc phát, có thế nó có siêu cường công kích, hơn nữa nó sức chịu đựng cu nở dê không thể khinh thường. Con hổ này đã phát giác được gần đây có sinh vật đang đến gần, thế nhưng là tên đã trên dây, đã đến trong miệng thịt, làm sao có thể phun ra bên ngoài bây giờ con mồi càng ngày càng ít. Cái này sái bờ gì ạ hổ đã 3 ngày không có ăn uống gì, đối đồ ăn khát vọng cùng phun nóng để nó hung tính tăng nhiều. Lao hổ thở hào hển rốt cuộc xử lý tuần lộc, lại đột nhiên nghe được một tiếng thê lương dị thường sói chu.